Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó bản mảnh bà là một kiểu chơi hoàn toàn mới, tái hiện lại một thế giới tận thế, mọi người có thể coi nơi đó như một thế giới thứ hai. Tiểu Tranh đứng giữa phòng nghỉ, giọng nói bình tĩnh nhưng vang rõ trong không gian yên tĩnh. Cô nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng người một, rồi tiếp tục. Tôi hiểu rằng trong đầu các vị lúc này chắc chắn có rất nhiều câu hỏi, điều đó hoàn toàn bình thường. Cô ngừng lại một chút, rồi khẽ mỉm cười. Nếu có thắc mắc, hãy tự mình đi tìm câu trả lời. Hãy khám phá, trải nghiệm, cảm nhận bằng chính đôi mắt và đôi chân của mình. Đừng quá bận tâm xem đây là thật hay giả. Chỉ cần các vị dám bước vào, dám chơi, thì một ngày nào đó, câu trả lời sẽ tự nhiên xuất hiện rõ ràng và thuyết phục hơn bất kỳ lời giải thích nào. Cả phòng bỗng nhiên lặng thinh, ai nấy đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Thấy không khí có phần nặng nề, Tiểu Tranh nghiêng đầu, đột nhiên nói như sực nhớ ra điều gì. À đúng rồi, có một chuyện tôi cần thông báo với mọi người. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Ai cũng thấp thỏm chờ đợi liệu đây có phải một bí mật mới của phó bản tận thế cực hàn. Không khí bỗng trở nên hồi hộp, một số người thậm chí còn nín thở. Tiểu Tranh nhìn vẻ mong chờ ấy mà suýt bật cười. Cô chậm rãi lên tiếng. Sau khi nghỉ ngơi xong, xin mời mọi người rời khỏi phòng nghỉ càng sớm càng tốt. Hiện tại phía sau còn rất nhiều người đang chờ được sử dụng phòng. Cô chắp tay xin lỗi. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện. Phó bản đông khách, số phòng nghỉ có hạn. Mong mọi người thông cảm. Cả phòng chết lặng, họ còn chưa kịp hoàn hồn, nghỉ ngơi cho tử tế, mà giờ đã bị đuổi đi. Vậy là sao chứ? Cảm giác như đang bị tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt. Một vài người khẽ lầu bầu, không nỡ đứng dậy. Không đi, chúng tôi vừa mới ngồi xuống mà. Nhưng chưa kịp phản đối, cánh cửa phòng nghỉ tầng 2 đã bị đẩy mở. Một nhóm người mới ùa vào, tò mò vây lấy nhóm người chơi vừa trở về từ phó bản tận thế cực hàn. Họ súng lại hỏi han, quan sát, thậm chí có người còn đưa điện thoại lên quay video, chụp ảnh lia lia. Cả nhóm bị bao vây đến mức không còn chỗ để thở. Tiếng người hỏi dồn dập, trong đó có quái vật không? Các anh chị có dị năng à? Nghe nói có cả bảo tàng, thật không? Quá mệt mỏi, quá hỗn loạn, không còn cách nào khác, nhóm người chơi đành đứng dậy rời đi. Thế nhưng, khi trở về khách sạn hoặc nhà riêng, cảm giác trống rỗng lại ập đến. Họ muốn nói, muốn chia sẻ, muốn giải tỏa, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Một vài người có thiên hướng nghiên cứu liền lên mạng tìm tài liệu, đào sâu vào các lý thuyết về không gian song song, giả thuyết đa vũ trụ. Họ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, liệu nơi ấy có thể là một thế giới thật sự. Những người hiếu kỳ hơn thì lên các nền tảng như Chư U, Tiểu Hồng Thư, Weibo. Đặt câu hỏi, thế giới của chúng ta có thật sự tồn tại không gian song song không? Phó bản tận thế cực hàn có thể là cánh cổng xuyên không chăng? Còn các blogger nổi tiếng, đặc biệt là những người chuyên làm nội dung kỹ thuật số, thì không bỏ qua cơ hội. Họ quay video, kể lại trải nghiệm của mình, thu hút hàng triệu lượt xem. Một trong số đó là một cô gái trẻ, nổi tiếng trên mạng với phong cách chia sẻ chân thực. Trong video ngắn mới đăng, cô mùi trước ống kính, giọng vẫn còn run. Mọi người ơi, đến giờ tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ họng nghẹn lại, đầu thì mơ màng, thái dương đau nhức. Cô hít một hơi thật sâu, như để trấn tĩnh lại, rồi nói tiếp. Các bạn có biết tôi đã thấy gì trong phó bản tận thế cực hàn không? Nói ra chắc chắn sẽ không ai tin, nhưng đó là sự thật. Đôi mắt cô đỏ hoe, cô ngẩng đầu, khẽ lau nước mắt, rồi nghẹn ngào kể. Các bạn có biết truyền thuyết về viên ngọc hòa thị không? Viên ngọc hoàn bích ấy đã từng được tạc thành ngọc tỷ truyền quốc khắc 8 chữ. Thụ mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương. Tôi đã nhìn thấy nó, ngay trong bảo tàng của phó bản tận thế cực hàn. Lời cô vừa dứt, phần bình luận dưới video lập tức nổ tung. Ngọc tỷ truyền quốc, cô ấy đang nói thật hay đang dựng chuyện? Bên dưới là một loạt bình luận đầy mỉa mai và hoài nghi. Chị gì ơi, chị từng đi học không? Có đọc sử không vậy? Ngọc bích hòa thị mà cũng nhầm lẫn như vậy thì chịu rồi. Ngọc tỷ truyền quốc hả? Thế thì tôi là Ngọc Châu của Suyo đây. Mời hai món bảo vật xuân thu cùng xuất hiện luôn cho đủ bộ. Chiêu trò gây chú ý thôi. Nhà ma Phong Đô các người cũng lắm trò thật đấy. Phó bản nào cũng hoành tráng, muốn nổi tiếng thì cũng đừng quá đà như vậy. Bà chủ à, bà không thấy thế là đủ rồi sao? Có thể đừng bày ra mấy trò như thế này nữa được không? Làm vậy chỉ khiến người ta cảm thấy phiền phức, rất mất thiện cảm. Một người từng là fan trung thành của nhà ma Phong Đô viết như vậy trong phần bình luận. Người này bày tỏ sự thất vọng rõ rệt. Trước đây, dù sống ở xa, mỗi lần muốn đến nhà ma chơi đều phải đặt vé máy bay. Nhưng năm nào cũng hẹn gia đình, bạn bè đến một lần. Thế mà giờ đây, chỉ cười lạnh. Ha ha, tôi chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Trên mạng, nhiều người bắt đầu xì xào, bàn tán. Họ cho rằng một blogger nổi tiếng đã hóa điên, bị hoang tưởng hoặc thậm chí là bị ai đó thao túng. Cô ấy đăng video nói rằng mình đã nhìn thấy Ngọc Tỷ truyền quốc trong phó bản Tận Thế Cực Hàn. Điều này khiến nhiều người cảm thấy quá khó tin. Họ chỉ trích rằng nếu muốn thể hiện độ chân thực của phó bản, hoàn toàn có thể dùng cách khác. Việc lôi Ngọc Tỷ ra chỉ khiến câu chuyện trở nên lố bịch, tự chuốc rắc rối vào thân. Nhưng đối với nữ blogger kia, mọi chuyện hoàn toàn khác. Khi quay video, cô không toan tính gì cả, đơn giản chỉ là quá phấn khích sau khi rời khỏi phó bản. Trải nghiệm đó khiến cô nổi hết da gà, đầu óc quay cuồng, cảm xúc bùng nổ đến mức không thể kìm lại. Tuy nhiên, khi đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, cô không giữ im lặng mà đáp trả một cách thẳng thừng. Tức giận đến mức mặt mày tái mét, cô liên tiếp đăng thêm vài video ngắn. Tôi thề, tôi thật sự đã nhìn thấy Ngọc Tỷ truyền quốc. Trong bảo tàng của phó bản còn có ghi chép rõ ràng cách nó được tìm thấy, được truyền qua các triều đại như thế nào. Tôi thực sự đã nhìn thấy, nếu tôi nói dối, cả nhà tôi gặp họa, không có chiêu trò gì ở đây hết, tôi không nhận một đồng quảng cáo nào từ nhà ma Phong Đô. Mọi người làm ơn suy nghĩ một chút đi, tài khoản chính thức của nhà ma còn có lượng người theo dõi gấp mấy lần tôi. Họ cần gì thuê tôi để quảng bá, thật sự, nhà ma Phong Đô chưa từng tuyên truyền gì về phó bản Tận Thế Cực Hàn. Các người muốn chửi tôi thì cứ việc, nhưng đừng kéo nhà ma vào. Và hôm nay tôi nói thẳng luôn, nhà ma Phong Đô là vô địch vũ trụ, đứng đầu thế giới. Phó bản Tận Thế Cực Hàn chấn động đến mức không tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn nói thêm nữa, các người tự đi mà trải nghiệm. Đừng như ếch mồi đáy giếng, cái gì cũng không tin, cái gì cũng nghi ngờ. Mà tôi nghi ngờ ngược lại các người đấy, nghi các người không có não. Loạt video như một cú xả, giận thẳng mặt cộng đồng mạng. Cô không còn giữ hình tượng nhẹ nhàng, lý trí như thường ngày. Những lời lẽ đầy cảm xúc, thậm chí gay gắt, khiến dân mạng sững sờ. Bên dưới các video, bình luận nổ ra rôm rả. Trời đất, chị này bị làm sao vậy? Bị lừa đá vào đầu à? Tự nhiên phát điên là sao? Từ trước đến giờ chị này không phải luôn dịu dàng, điềm đạm sao? Sao giờ lại hung dữ thế này? Chị ơi, chị có bị ai uy HP không đấy? Cứ như bị người khác điều khiển vậy, không ai để ý nhiều đến nội dung blogger đang chia sẻ, mà chỉ chăm chăm thắc mắc vì sao cô lại có sự thay đổi chóng mặt đến thế. Phong cách lần này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mỹ nhân lý trí, từng nổi tiếng của cô, người được mệnh danh là bình tĩnh nhất cõi mạng, không gì có thể làm cô mất kiểm soát. Cư dân mạng còn đang bán tín bán nghi thì những người từng thực sự trải nghiệm phó bản Tận Thế Cực Hàn cũng bắt đầu lên tiếng. Họ không biện minh, không giải thích, chỉ là những dòng chia sẻ đầy phấn khích. Tôi khuyên thật, mọi người nhất định phải đi một lần. Phải đi, bên trong thật sự tuyệt vời, siêu tuyệt vời. Không đi sẽ hối hận cả đời. Các bạn có biết phó bản Tận Thế Cực Hàn rộng đến mức nào không? Nó bằng cả một thành phố thật sự đấy. Chân tôi vẫn còn run khi nhớ lại. Tôi dám thề chưa từng nơi nào khiến tôi chấn động đến thế. Tôi đề nghị các chuyên gia, học giả nghiên cứu lịch sử nên đến đây hàng loạt. Trong đó có rất nhiều thứ sẽ khiến các bạn kinh ngạc đến rụng hàm. Phó bản Tận Thế Cực Hàn, xin hãy đi, đi đi. Hầu như tất cả những người từng vào phó bản này đều đồng loạt tán dương, khen ngợi không ngớt. Dù chẳng ai nói rõ ràng nó hay ở đâu, nhưng ai cũng khẳng định chắc nịch đây là nơi nhất định phải đến, một lần trong đời. Sự đồng lòng đầy phấn khích này khiến cư dân mạng càng thêm bối rối, hoang mang và tò mò, rốt cuộc phó bản Tận Thế Cực Hàn có gì bên trong mà lại khiến người ta mất kiểm soát đến vậy. Cách chương.